Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 153 rối loạn. Đối với nhìn quen các loại thảm cảnh hạ thiên kỳ tới nói, gần là mấy thi thể, một chương từ người chết trên người lột xuống dưới da người. Đối hắn tới giảng thật sự là quá mức tiểu nhi khoa. Theo lý thuyết hắn trong lòng cũng không sẽ có quá lớn dao động mới là. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Ở hắn nhìn đến Túc Quản Vương A-di bị vứt trên mặt đất ra người sau, hắn thiệt tình là cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Loại này sởn tóc gáy càng nhiều không phải đến từ cảm quan đánh sâu vào, mà là đến từ trong lòng hoang mang. Rốt cuộc phía trước hắn đối với quỷ vật đủ loại suy đoán đều ở lúc sau một loạt sự kiện chung ứng nghiệm mani cũng biết ở quỷ vật trên người tồn tại rất nhiều chương da người. Hắn giống như là bộ oa giống nhau, một chương da người bộ một chương da người. Nhưng trước mắt nó lại thật sự tưởng vỏ rắn lột da giống nhau, đem phía trước Vương A-di ra người ném ở nơi này. Hơn nữa còn lưu có một khối, cũng không có bất luận cái gì hư thối dấu hiệu thi thể. Nếu chỉ cần chỉ xem này đó, có lẽ không có gì, nhưng làm hắn cảm thấy kinh ngạc địa phương, rốt cuộc quỷ vật ra người nhiều như vậy, một thân phận cho hấp thụ ánh sáng, không nghĩ lại sử dụng như vậy vứt bỏ chính là. Nhưng vấn đề xuất hiện ở này sáu nhân gian ký túc xá, không tính kia cụ không có da người thi thể ngoại, còn hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại sáu cổ thi thể. Nếu nói quỷ vật vứt bỏ xác chết, lại vứt bỏ Vương A-di ra người, như vậy lý nên tưởng dĩ vãng như vậy ở tìm một khối mới mẻ thân thể, ở tiếp tục dùng tân bộ mặt kỳ nhân tài đối. Nguyên nhân chính là vì hiện thực cùng hắn đoán rằng kết quả xuất nhập trọng đại, cho nên hắn mới có thể trở nên như thế không bình tĩnh. Nghiêm khắc nói đến, điểm đáng ngờ có hai cái. Cái thứ nhất là quỷ vật vì cái gì muốn đem toàn bộ ký túc xá người giết chết. Đệ nhị cái còn lại là quỷ vật ở vứt bỏ Vương A-di ra người cùng với nguyên bản thân thể sau, nó đến tột cùng là lại đi hắn chỗ tìm kiếm tân thân thể, vẫn là nói nó vì phương tiện trốn tránh mà hoàn toàn từ bỏ thân thể. So với đệ nhị cái điểm đáng ngờ, cái thứ nhất điểm đáng ngờ kỳ thật cũng không khó tìm đến giải thích. Bởi vì quỷ vật giết người căn bản không cần cái gì lý do, sát một cái hoặc là vài người đối nó mà nói không có khác biệt. Hạ Thiên Kỳ không có đi lập tức tìm kiếm đáp án, mà là rời đi này gian ký túc xá sau, lại đi trước mặt khác ký túc xá điều tra lên. Nhưng trừ bỏ này gian ký túc xá ngoại, mặt khác mấy gian ký túc xá đều không có bất luận cái gì dị thường. Không có người một mình rời đi quá, cũng không có bất luận cái gì quỷ dị đồ vật xuất hiện. Vô luận là thủy phòng, tắm rửa gian, thậm chí là các ký túc xá buồng vệ sinh, hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tồn tại. Không sai biệt lắm 10 phút sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu Lương Nhược Vân hội hợp tới rồi cùng nhau. Ta bên này cẩn thận hỏi một lần, trong đó có hai cái học sinh ngắn ngủi rời đi qua đêm xá. Các nàng có nói đi múc nước, cũng có nói ra đi gọi điện thoại. Ta đã đem các nàng ân bài đến Lãnh Nguyệt bên kia. Triệu Tĩnh Xu dẫn đầu nói ra nàng phụ trách tầng lầu tình huống. Ta bên này tổng cộng 3 cá nhân, tình huống cùng Tĩnh Xu nói không sai biệt lắm, cũng đã bị đưa đi Lãnh Nguyệt nơi đó. Lương Nhược Vân nói xong, liền cùng Triệu Tĩnh Xu cùng nhìn về phía hắn. Người bên này đâu? có một gian ký túc xá nữ sinh toàn bộ bị giết đã chết, chỉ có một gian ký túc xá sao? Đúng vậy, hơn nữa kia gian ký túc xá cách vách hai gian ký túc xá người đều có nghe được quả kêu thảm thiết. Cùng với quỷ phía trước ngụy trang thành túc quản vương A-di đi vào thanh âm ni nói như vậy, quỷ lại ngụy trang thành học sinh đào tổ. Tình huống cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu. Lúc này từ hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng, bật lửa sau hút một ngụm, còn nói thêm, trước kia cái kia quỷ đồ vật ngụy trang kịch bản đều là giả dạng làm bị nó giết chết người, sau đó đem dĩ vãng dùng quá thân thể vứt bỏ, đổi thành mới mẻ thi thể ăn mặc ra người rời đi. Nhưng là này gian ký túc xá người một cái đều không có. Sáu cổ thi thể toàn bộ đều ở. Không chỉ có như thế, ta còn tìm tới rồi mặt khác một khối không có da người thi thể. Cùng với túc quản vương A-di da người, Triệu Tĩnh Xu nghe đến đây, không cấm cùng Lương Nhược Vân nhìn nhau. Lúc sau nghe Triệu Tĩnh Xu không xác định hỏi nói. Nói như vậy, con quỷ kia lúc này đây cũng không có ngụy trang thành người chết. Này đây nó tướng mạo sẵn có đào tổ. Nếu là nói vậy liền không xong. Chúng ta thật vất vả mới đưa này chỉ quỷ hoạt động phạm vi thu nhỏ lại, cũng tạm thời phong tỏa. Nếu này cũng vô pháp đem con quỷ kia tìm ra, như vậy ta thật sự không biết còn có cái gì biện pháp có thể hành đến thông. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, Chữ Yên không rên một tiếng, suy nghĩ trong chốc lát, thẳng đến đem tàn thuốc vứt trên mặt đất dẫm diệt, hắn mới có chút lẩm bẩm nói, không thích hợp, quá không thích hợp. Thiên Kỳ ngươi nghĩ tới cái gì? Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu lần thứ hai nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy hắn rất có thể là nghĩ tới cái gì. Này nữ sinh ký túc xá ở nhiều như vậy người, quỷ vật vì cái gì một hai phải đem này một túc xá người giết chết? Hơn nữa ở giết người xong sau còn đem thi thể cùng với nó nguyên bản thân thể cùng da người đều ở chỗ này. Này không khỏi có chút quá kỳ quái. Nếu là ký túc xá này người trong lúc vô tình phát hiện nó thân phận còn hảo thuyết, chính là cách vách hai gian ký túc xá học sinh đều nói con quỷ kia là chủ động gõ cửa. Nói cách khác, nó chính là đánh muốn đem kia gian ký túc xá người giết chết. Còn có, lúc ấy ta cùng con quỷ kia vật tách ra thời điểm, quỷ vật cách nói là trở lại ký túc xá sau sẽ đối chấn kinh bọn học sinh tiến hành trấn an, mà chờ ta truy tiến vào khi con quỷ kia cũng không ở lầu một túc quản trong phòng. Này thuyết minh quỷ vật ở trở về thời điểm cũng đã ý thức được không ổn, bắt đầu vì chính mình nghĩ cách thoát thân. Sau đó ta vẫn luôn lưu ý ký túc xá tình huống, nhìn chằm chằm đến phi thường khẩn, cho nên ta cảm thấy nó hẳn là còn tại đây đống ký túc xá. Nhưng là Thiên Kỳ, ký túc xá chúng ta đều đã đi tìm, chính là cũng không có tìm được nó a. Đúng vậy. Này cũng đúng là kỳ quái nhất địa phương, quỷ vật giết chóc hành vi kỳ quái, nó đột nhiên như là biến mất, giống nhau cũng rất kỳ quái. Ta cảm thấy này trung gian khẳng định có rất quan trọng liên hệ, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện. Hạ Thiên Kỳ nhéo nhéo cằm, hắn có một loại phi thường mãnh liệt cảm giác, chính là con quỷ kia khoảng cách bọn họ rất gần. Gần đến thậm chí nói nó đều có thể nhìn đến bọn họ, chỉ là bọn hắn lại khó có thể phát hiện đối phương tồn tại. Không nghĩ tới manh mối, ba người liền trực tiếp từ trên lầu thối lui đến một lâu, bắt đầu đối kia vài tên khả nghi nữ học sinh đề ra nghi vấn lên. Bất quá ở một phen đề ra nghi vấn sau, cùng với Lương Nhược Vân cùng Lạnh Nguyệt một phen dùng chú phù thí nghiệm sau. Yêu Du, đọc sách WWU An Su CM xác định vài người đều không phải quỷ vật. Theo sau liền lại gấp thả trở về. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ càng là chưa từ bỏ ý định, làm Lương Nhược Vân bọn họ lợi dụng thuật pháp. Đối cả tòa ký túc xá học sinh tiến hành kiểm nghiệm mani, kết quả càng là chứng minh rồi sở hữu. Học sinh đều không có hiếm nghi. Lãnh thần, Lương giám đốc, các ngươi loại này kiểm nghiệm có thể xác định sẽ không có vấn đề sao? Hạ Thiên Kỳ phi thường không nghĩ thừa nhận, con quỷ kia đã từ nơi này thoát đi sự thật. Con quỷ kia nếu là quỷ mị, như vậy liền sẽ sợ một ít đuổi quỷ phù. Này đó đuổi quỷ phù đối người vô dụng, nhưng là đối quỷ lại có thể tạo được bỏng rát hiệu quả. Nhưng phía trước ngươi đều thấy được, căn bản không có người bị bỏng rát nói đến nơi này. Lương Nhược Vân cũng rất là không cam lòng thở dài nói. Chúng ta phía trước cha đã thực cẩn thận, ký túc xá các nơi cũng đều lục soát qua, nhưng là cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Ta phong tỏa lập tức liền phải đến lúc đó hạn, nếu không ngươi cấp Lưu Khiết gọi điện thoại. Hỏi một chút nàng bên kia có hay không tình huống. Ngoặc kép, hết chương.